Chương 1475, đoạn kỳ thủy đao. Ngày thứ 2 rời giường, Lưu Húc mang theo mới ra lò nguyên khí thủy, đi tới Tiêu Tiêu gia. Hôm nay Tiêu Tiêu cha mẹ của đều ở đây, Trương Nguyệt còn chưa tới. Tiêu Tiêu cha mẹ của vô luận là ăn mặc vẫn là trang phục đều rất phổ thông, một điểm không thân tượng giá cả mấy ức nôm tài xí nghiệp đại lão bản. Hai người đối với Lưu Húc đều phi thường nhiệt tình, Tiêu Tiêu mẫu thân rõ ràng có nhận thức con rể ý tứ, bị Tiêu Tiêu một hồi oán giận, cũng liền thôi. Tiêu Tiêu đối với Lưu Húc càng nhiều là sùng bái, căn bản không hướng khác địa phương muốn, Lưu Húc chẳng qua là cảm thấy Tiêu Tiêu tính cách không sai mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đối với dung nhan trị không cao nữ nhân không có hứng thú. Tiêu Tiêu phụ mẫu cực kỳ mau rời đi, hai người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, chờ đợi Trương Nguyệt. Các lộ ủy chữa Trương Nguyệt tới, Lưu Húc từ biệt Tiêu Tiêu, ngồi trên Trương Nguyệt mở mạ giờ dạ tỷ tổng tài. Trương Nguyệt gia đã ở ngắm răng các, lập tức tới cửa. Tiêu Tiêu nhà biệt thự thực vật rất nhiều, mà Trương Nguyệt gia thì tương đối trống trải nhưng ngăn nắp sạch sẽ, còn có thảm cỏ. Vào cửa chính, Lưu Húc thuận miệng hỏi, nhà ngươi làm gì làm dạy? Trương Nguyệt khiêm tốn nói, tác hợp đó à, phụ thân ngươi viết qua cái gì đại tác phẩm? Lưu Húc nghĩ thẩm tác ra ở lớn như vậy biệt thự, nhất định là dễ bán tiểu thuyết. Trương Nguyệt bật cười, nói, Lưu đại sư ngươi rất có ý tứ, ta là nói dạy, dưới chân mặc dạy, nguyên phát dạy nghiệp, nghe nói qua sao? Lưu Húc không ngờ tới nghe lầm, cười nói, nguyên lai là nguyên phát dạy nghiệp. Hành nội số 1 số 2 A ửng, ma đô đệ nhất. Trương Nguyệt rõ ràng có điểm ngạo kiêu, nhìn ra được nàng cực kỳ sùng bái cha mình. Đi mấy bước, Trương Nguyệt nhẹ giọng nói ra, cha ta gần đây thân thể đột nhiên trở nên kém, cũng không phải bệnh, chính là cảm giác tinh lực không bằng trước đây. Nghe xong ngài ngày hôm qua nói sự tình, ta hoài nghi là hắn sắp tới mua đồ cổ xảy ra vấn đề. Lưu Húc gật đầu, không có kết luận. Lúc này biệt thự cửa mở ra, một người mặc bạch sắc quần áo thường nam người đi ra, tuổi chừng 50, đầu trọc mặt tròn, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Lưu đại sư, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Trương Khang Kiện bước nhanh lên đón, thân ra hai tay cùng Lưu Húc nắm tay. Trương tổng khách khí. Lưu Húc không ngờ tới vị này ước vạn phú ông nhiệt tình như vậy. Ngài gọi Trương tổng liền quá xanh phân, đã bảo ta láo Trương A, nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt có đôi khi liền gọi ta như vậy. Đi, Lưu đại sư ngài mời, ta mới mua 2 bánh 30 năm phổ nhị, ngài tới nếm thử. Tốt, ta cũng thích uống phổ nhị. Lưu Húc cười đi vào. Chịu nhiễm phụ ảnh hưởng, hắn gần nhất cũng thỉnh thoảng uống phổ nhị, mà nhiễm tính mấy cái người nữ nhân nghe nói phổ nhị đối với thân thể khỏe mạnh có mỹ dung công hiệu, liền cũng theo uống. Ba người ở phòng khách uống phổ nhị trò chuyện, Trương Khang Kiện làm người hòa khí, một thân góc cạnh sớm đã bị Tuế Nguyệt ma bình, nói chuyện rất có kỹ xảo, dường như mỗi một câu nói đều ở trong đầu quá một lần, khiến người ta nghe phi thường thoải mái. Uống xong một bình trà, ba người hướng lầu 3 đi tới, toàn bộ lầu 3 đều là Trương Khang Kiện một người phòng cất giữ. Đến rồi lầu 3, Lưu Húc tùy ý đảo qua, lập tức cảm giác một loại vừa dày vừa nặng lịch sử khí tức đập vào mặt, nơi này có rất nhiều giá gỗ, trên kệ gỗ bày các loại đồ cổ, cũng có một chút đồ cổ bị phong tồn ở thủy tinh phía sau. Nơi này đồ cổ lấy ngọc khí chiếm đa số, còn có một chút đồ sứ, tranh chữ, mục khí các loại, chủng loại đa dạng. Lưu đại sư, ngài cho hỗ trợ nhìn, ta có đôi khi ở chỗ này sống lâu, luôn cảm giác không thở nổi. Người căn này phòng cất giữ hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Lưu Húc cao mày sử dụng vọng khí thuật, vẫn nhìn không thấy các loại đồ cổ số mệnh, nhưng có thể cảm ứng được toàn bộ lầu 3 nguyên khí hoàn toàn bị trận ở bên ngoài. Lưu Húc tuy là nhìn không thấy đồ cổ số mệnh, nhưng có thể cảm ứng được nơi này có các loại khí vận khí tức, dị thường hỗn tạp, ngoại giới nguyên khí vào không được đúng là bình thường. Ngài cho nhìn kỹ một chút, nếu như ngài có thể giúp một tay giải quyết, ngài tùy ý chọn nhất kiện làm trả thù lao. Trương Khang Kiện hào khí nói. Lưu Húc không nói gì, chậm rãi kiểm tra phòng cất giữ. Ánh mắt của hắn rơi vào một bả bội đao bên trên, tương tự với Tây Dương bội đao, Lưu Húc nhớ kỹ có quan hệ dân quốc hình ảnh gặp qua tương tự đao. Cây đao này chiến khí khí tức cho Lưu Húc cảm giác rất mãnh liệt, thế nhưng số lượng tương đối hơi ít, liền chiến khí trình độ mãnh liệt mà nói, vẫn còn ở hà lao bên trên. Cây đao này là nào đó vi đại nhân vật ta? Lưu Húc hỏi. Kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều đao, lúc ấy có người ta nói là đoạn kỳ thụy bội đao, nhưng có người nói chưa chắc, hơn nữa bội đao thứ này giá cả cũng không cao. Ta nhìn một cái mới có 1 vạn, hơn nữa cảm giác đao này không sai, liền ra mua. Kỳ thực ta cũng không biết thật giả, nếu Lưu đại sư ngài tất cả nói, liền chứng minh đây thật là đoạn kỳ thụy bội đao. Ngài muốn là ưa thích mượn đi, bảo kiếm tặng anh hùng. Trương Khang Kiện có chút hơi đắc ý đoạn kỳ thụy Bắc Dương Tam Kiệt, hoàn hệ quân phiệt thủ lĩnh, là Bắc Dương thời kỳ Hoa Quốc hiện đại hóa quân đội đệ nhất đảm nhận lục quân tổng trưởng cùng pháo binh tư lệnh, hơn nữa cũng là Hoa Quốc đệ nhất sở hiện đại hóa quân giáo bảo định quân giáo tổng bạn. Quan đến thủ tướng Lưu Húc nhịn không được đem ký ức ở chỗ sâu trong tư liệu nói ra, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật, tuy là Bắc Dương thời kỳ có điểm loạn, không coi là chân chính ý nghĩa ở trên thống nhất chính quyền, nhưng có thể miễn cưỡng nói hắn đã từng làm qua quốc gia trên danh nghĩa số 1. Lưu Đại Sư thực sự là bác học đa tài. Trương Khang Kiện cùng Trương Nguyệt Túc Nhiên khởi kính, đối với dân quốc lịch sử có lý giải nhân nói ra Đoạn Kỳ Thụy tư liệu chẳng có gì lạ, nhưng há mồm liền ra cũng không bình thường. Lưu Húc nhìn chằm chằm cái chuôi này bội đao, nhìn hồi lâu, khẽ thở dài, đáng tiếc nói như thế nào Trương Khang Kiện lập tức khẩn trương. Lưu Húc tự nhiên không thể nói lời nói thật, cái chuôi này bội đao có chiến khí cùng sát khí mà không tác phong quan liêu, nói rõ là Đoạn Kỳ Thụy lúc đầu bội đao, hơn nữa chiến khí cùng sát khí lượng ít, nói rõ cái chuôi này bội đao cũng không phải thời gian dài mang theo, chỉ bất quá bởi vì Đoạn Kỳ Thụy sau lại bình bộ Thanh Vân, quan đến Bắc Dương thời kỳ tối cao thủ lĩnh một trong. Hơn nữa hậu kỳ Đoạn Kỳ Thụy đến bất tiếp xúc quá cái chuôi này bội đao, cho nên cái chuôi này bội đao mới miễn cưỡng có một chút chiến khí cùng sát khí. Nếu như Đoạn Kỳ Thụy vẫn đeo, từ Trung Nhật Giáp Ngọ Hải chiến bắt đầu vẫn đeo đến một mạch An Huy chiến tranh, như vậy đem bội đao chiến khí cùng tác phong quan liêu sẽ kinh khủng đến khiến người giận sôi trình độ, nếu có thể thúc dục trên tóc chiến khí, hủy diệt bậc trung thành thị dễ dàng. Đương nhiên, muốn phát huy như vậy uy lực, còn phải xem cầm đao người là người nào.